Thái cổ cuồng ma, chương 1302, thế cục, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ngày xưa ước chừng một tháng chặng đường. Ở nơi này hung thú tốc độ kinh khủng bên dưới. Chỉ dùng một ngày liền đến trục lợi chủ thành. Ở trục lợi chủ thành bên ngoài trăm dặm, Ôn Đắc Đạo liền đem hung thú thu hồi. Ba người bay về phía trục lợi trong chủ thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa khắc đồng hồ sau, ba người đến trục lợi chủ thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So sánh ngày xưa, trục lợi chủ thành như cũ phi thường náo nhiệt. Thậm chí so với ngày xưa càng tăng lên. Trên đại lộ đầy ắp cả người. Hai bên cửa hàng mọc như rừng. Rậm rạp chằng chịt tu sĩ trước khi đi vội vã. Lui tới, Tần Vũ tiến vào trục lợi chủ thành sau. Bay thẳng đến tây bắc bộ khu nhà ở đi tới. Dựa theo ước định, Tần Vũ để cho Diệp không dám thị trần câu sau. Đến ngày xưa ở trong sân nhỏ chờ hắn. Coi như đi, cũng phải lưu lại tin tức ở nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đi tìm Diệp không? Chúng ta ở chỗ này hỏi thăm một phen cửu đại tiên vực tình huống cụ thể. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Bọn họ ở tòa thành nhỏ kia trong nhận được tin tức cực kỳ có hạn. Mà trục lợi trong chủ thành đủ để nắm giữ cửu đại tiên vực tình huống cụ thể. Được, Tần Vũ gật đầu, liền hướng đến khu nhà ở đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khắc đồng hồ sau, Tần Vũ đi tới ngày xưa ở sân nhỏ. Sân nhỏ cửa viện đóng kín. Nhưng một tên thanh y gã sai vặt đang ngồi ở cửa viện. Đang ở buồn chán ngáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận ra được có người đến gần. Gã sai vặt này ngẩng đầu lên. Khi thấy Tần Vũ trên mặt nghi ngờ lúc. Gã sai vặt liền vội vàng đứng lên. Cung kính nói. Tiền bối nhưng là Tần thiếu điện chủ. Ừ, Tần Vũ trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh y gã sai vặt thân thể rung một cái. Cung kính nói, ta Phong Kỳ Hữu Long Kỳ thiếu chủ tên cung kính bồi tiếp Tần thiếu điện chủ. Kỳ thiếu chủ nói, nếu như ngươi trở lại, trực tiếp đưa ngươi mang tới giao dịch hành đi. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Thần thức dò vào sân nhỏ. Chắc chắn không người sau. Đạo, dẫn đường đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thanh y gã sai vặt gật đầu liên tục, mang theo Tần Vũ hướng nhất phương đi tới. Một lát sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ở trục lợi chính giữa chủ thành vùng một nhà đại hình cửa hàng cửa. Cửa hàng được đặt tên là Có Long Các. Để cho Tần Vũ kinh ngạc là cửa hàng này diện tích gần 10 mẫu. Nơi này coi là trục lợi chủ thành khu vực phồn hoa nhất. Xưng là tấc kim tấc đất cũng không quá đáng. Đây là Kỳ Hữu Long cửa hàng. Tần Vũ mở miệng hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần thiếu điện chủ. Nơi này là Kỳ thiếu chủ sản nghiệp một trong. Gã sai vặt cung kính nói, mang theo Tần Vũ tiến vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng ánh sáng sáng sủa, để đủ loại bày la liệt hàng hóa. Cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện những thứ này hàng hóa cơ hồ đường danh khắp mọi mặt. Đan dược, đủ loại nhân tài, đạo khí, tiên khí vân vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cửa hàng tuy lớn, nhưng bên trong đã đầy ắp cả người. Từng cái tịnh lệ nữ tử chính đang nhiệt tình là các tu sĩ giới thiệu hàng hóa. cả cửa hàng phát triển không ngừng đến. Tần thiếu điện chủ, ngươi ở nơi này chờ ta chốc lát. Gã sai vặt dẫn Tần Vũ đạo cửa hàng một cái cửa hông miệng. Cung kính nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ gật đầu, gã sai vặt lúc này mới vội vã tiến vào cửa hông bên trong. Cũng không lâu lắm, một tên ông lão gầy gò ở gã sai vặt dưới sự hướng dẫn đi ra. Thấy Tần Vũ sau, lão già chậm rãi nói. Lão hủ có long các trưởng quỹ tiền mộc, gặp qua Tần thiếu điện chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nên khách khí, kỳ hữu long đây. Tần Vũ khoát khoát tay. Tiền mộc do dự một chút. Đạo, Tần thiếu điện chủ, kỳ thiếu chủ chính đang chiêu đãi vài tên khách quý, xin Tần thiếu điện chủ đi vào trước nghỉ ngơi. Chờ kỳ thiếu chủ sau khi ra ngoài. Lão hủ thông báo Tần thiếu điện chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khách quý, Tần Vũ khẽ nhíu mày. Từ nơi này tiền mộc do dự đến xem. Kỳ hữu long hiện tại đang chiêu đãi thân thể con người phần cực kỳ phi phàm. Tiền này mộc mới tự tiện chủ trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không nói nhiều, nhưng mà gật đầu. Đạo, tìm người theo ta nói rõ ràng ra cửu đại tiên vực tình huống bây giờ. Tần thiếu điện chủ muốn biết phương diện gì? Tiểu đối với cửu đại tiên vực thế cục có vài phần biết. Kia thanh y gã sai vặt ngay cả vội mở miệng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, đem tất cả mọi chuyện từ tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến sau bắt đầu nói về đi. Tần Vũ thật sâu mắt nhìn thanh y gã sai vặt. Dạ, Tần thiếu điện chủ, thanh y gã sai vặt gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi tên gì? Kỳ thiếu chủ ban tên cho là kỳ có triển vọng. Tần thiếu điện chủ, mời tới bên này. Thanh y gã sai vặt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, ở có lòng các phía sau trước phủ đệ viện trong hoa viên. Tần Vũ ngồi ở băng đá cạnh, lẳng lặng nghe kỳ có triển vọng giảng thuật. Từ tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, kỳ thiếu chủ liền ở lại trục lợi chủ thành. Hơn nữa mượn Tần thiếu điện chủ uy thế quảng kết các phe bạn tốt. Lại dưới cơ duyên xảo hợp, mua được nơi đây sản nghiệp, thành lập có long các, từng bước lớn mạnh. Bây giờ, có long các phân các khai biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiên vực, tổng cộng có 98 nhà phân các, dần dần hướng còn lại tiên vực khuếch trương. Kỳ có triển vọng đạo, Tần Vũ cũng không cắt đứt, lẳng lặng lắng nghe, tâm lý đối với kỳ hữu long thủ đoạn cùng tài trí cực kỳ kính nể. Tuy nói kỳ hữu long là mượn tự mình xới danh đến, nhưng có thể bằng vào tướng này có long các khuếch trương tới mức như thế. Có thể thấy kỳ hữu long không giống bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những năm gần đây, kỳ thiếu chủ đang bố trí phân các sau. Một mực ở là Tần thiếu điện chủ tài liệu cần thiết mà bôn ba. Nhiều năm qua, có thu hoạch, cụ thể chờ kỳ thiếu chủ đi ra sẽ nói cho Tần thiếu điện chủ. Kỳ có triển vọng đạo. Tần Vũ tán thưởng mắt nhìn kỳ có triển vọng. Xem ra, có thể để cho kỳ có triển vọng đi nơi đó chờ mình. Kỳ có triển vọng tất thụ kỳ hữu long coi trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến sau, hết thảy đều là làm từng bước vận hành. Cho đến 52 năm trước, trong thiên địa tiên linh lực trở nên cực kỳ đậm đà. Thậm chí có thánh linh lực sau, cửu đại tiên vực bắt đầu biến thiên. Đầu tiên là có không ít ngụy thánh rối rít đột phá gông xiềng tiến nhập thánh cảnh. Rồi sau đó, thỉnh thoảng có truyền ra một chỗ nào đó đột ngột toát ra thần bí động phủ. Cũng có rất nhiều di chỉ đột nhiên ngưng tụ bàng bạc thánh linh lực, trở thành tu luyện thánh địa. Vừa có lúc trước chưa bao giờ nghe đạo phủ, động phủ, bí cảnh ra. Hiện tại, để cho cửu đại tiên vực các thế lực lớn lâm vào vô chỉ cảnh trong chiến tranh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nói, Kỳ có triển vọng dừng lại chút ít. Thân thể cũng không kìm lòng được khẽ run đứng lên. Hiển nhiên đối với trong đoạn thời gian đó trí nhớ sâu sắc. Trong đoạn thời gian đó coi như là cửu đại tiên vực đại loạn chi thủy. Gió tanh mưa máu khắp đến cửu đại tiên vực các nơi. Như vậy chiến loạn kéo dài gần thời gian 5 năm. Rồi sau đó, không biết ở khi nào, các thế lực lớn phía sau xuất hiện một ít lai lịch bí ẩn người. Theo thời gian đưa đẩy, mọi người mới minh bạch, có kia không biết thiên địa, cũng chính là được gọi là chư thiên thế giới đứng đầu yêu nghiệt bước vào cửu đại trong tiên vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tới cướp lấy tạo hóa, bởi vì chư thiên thế giới yêu nghiệt gia nhập, để cho chiến loạn dừng lại thời gian ngắn ngủi, nhưng sau đó bộc phát ra càng khốc liệt chiến tranh, bởi vì có chư thiên thế giới đứng đầu yêu nghiệt gia nhập. Các thế lực lớn giữa lẫn nhau bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Sau đó trong cuộc sống, cửu đại tiên vực các thế lực lớn toàn bộ tẩy bàn, có rất nhiều thế lực tổn thương nguyên khí nặng nề, chưa gượng dậy nổi, cũng không thiếu không có tiếng tăm gì thế lực như măng mọc sau cơn mưa như vậy nhanh chóng quật khởi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho đến mấy năm trước, chiến tranh mới thật sự dừng lại. Nhưng ta nghe thiếu chủ nói, đây là trước bão táp yên lặng, cửu đại tiên vực không lâu sau sẽ nghênh đón lần thứ hai tẩy lễ. Khi đó, tương hội có càng nhiều chư thiên thế giới yêu nghiệt đặt chân cửu đại tiên vực. Kỳ có triển vọng lo lắng đạo. Tần Vũ hai mắt híp lại. Càng nhiều yêu nghiệt sao? Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.